Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, ta mua. Tiểu nha đầu hai tay chống nạnh, nâng cao chính mình đại bạch thỏ. Giữa trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng đến, trước ngực trắng như tuyết phản xạ nhấp nhô ngà voi lộng lẫy. Hai đầu đôi chân dài cũng đất trống lắc mắt người. Bất quá, biệt thự loại truyền đến từng tia ý lạnh, để Sở Phong cảm giác xác thực cái kia mua mùa thu y phục. Suy nghĩ bay tán loạn ở giữa, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, thì ngược lại ở trên ghế salon. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm đáp ứng ta nha, mùa thu đến. Ta tủ quần áo còn trống không đây. Sở Tích Tuyết nhào vào Sở Phong trên thân. Hai bé thỏ trắng tại Sở Phong trên mặt đè ép. Để Sở Phong hô hấp thoáng đình trệ một chút. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm đáp ứng ta. Nếu là không đáp ứng ta thì không đứng dậy. Nghe lấy Sở Tích Tuyết hờn dỗi thanh âm. Sở Phong giờ khóc giờ cười. Hắn ngược lại là nghĩ phải đáp ứng a. Mấu chốt là bị dạng này bưng bít lấy, nói chuyện đều có chút khó. Người trước buông ra, Sở Phong mơ hồ không rõ thanh âm truyền tới. Không buông, người đáp ứng trước ta ta thì buông ra. Tiểu nha đầu mở miệng uy hiếp, cái mông ngứa có phải hay không? Sở Phong cũng tới khí, tay sờ soạc lấy đến Sở Tích Tuyết mông đít nhỏ bên cạnh. Liền muốn vỗ xuống. Sở Tích Tuyết trong nháy mắt sợ, lần trước bị Sở Phong đập một bàn tay, hiện tại nhớ tới nàng khuôn mặt nhỏ nhắn còn tại phát sốt đây. Thối Sở Phong, ta đều buông ra, ngươi nhanh điểm đáp ứng ta. Sở Tích Tuyết chu cái miệng nhỏ nhắn, hừ hừ vài tiếng nói ra, được được, đáp ứng ngươi chính là, nhìn lấy Sở Phong gật đầu, Sở Tích Tuyết tựa như là một mực chim sơn ca. Bay đến trên lầu 2 đổi một bộ quần áo mới xuống tới. Dù sao đây là muốn đi ra ngoài, cũng không thể liền mặc một đầu nhỏ quần ngắn cùng lộ lưng áo. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nát hoa váy dài sắp đem đầu gối che khuất. Sở Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, mang theo Sở Tích Tuyết đi ra ngoài. Nhà đầu này vốn là đã giống như là cái tiểu yêu tinh. Muốn là xuyên lại mắt lạnh một chút lời nói, đi bên ngoài tuyệt đối sẽ dẫn phát mấy trận tai họa. Sở Phong lái xe, trên xe Sở Tích Tuyết còn tại la hét, muốn cho Sở Phong lại báo tố một lần xe, công bố buổi sáng hôm nay trận đấu 10 phần kích thích. Người sợ không phải quên ngươi sau cùng buồn nôn đến nôn bộ dáng. Sở Phong bất động thanh sắc, biệt xuất đến một câu. Để Sở Tích Tuyết có chút lúng túng ngoan ngoãn ngồi trở lại đi. Mua sắm đôi nữ hài tử có chí mạng sức hấp dẫn. Sở Tích Tuyết xuống xe, tiến vào thiên đến quảng trường, tựa như là rồng vào biển rộng một dạng, trái chạy một chút nhìn bên phải một chút, môi anh đào phát ra từng tiếng vui thích cười, để rất nhiều người cũng nhịn không được hướng về bên này nhìn qua. Thối Sở Phong, chiếc nhẫn này thật xinh đẹp, nhanh điểm bán cho ta. Nói là mua quần áo, nàng lại canh giữ ở một cái nhẫn kim cương quầy trước đó. Ngăn cách tủ kính nhìn lấy cái viên kia nhẫn kim cương. Tâm động không ngừng, cái này mai nhẫn kim cương nhân viên bán hàng là một cái 25-26 tuổi người thanh niên. Tướng mạo trắng nõn, nhìn đến Sở Tích Tuyết thời điểm. Ánh mắt hắn bỗng nhiên ở giữa sáng lên, ở chỗ này công tác, hắn gặp quá nhiều nữ nhân, mùa hè thời điểm, những nữ nhân này đều mặc hết sức mát mẻ, đem chính mình dáng người nổi bật đi ra, để chính mình nhìn qua càng thêm rung động lòng người một số. Từ đó khiến người ta xem nhẹ dung mạo của mình, đối với loại này trò vặt, hắn lại quá là rõ ràng. Hắn mặc dù là một cái nhân viên bán hàng, nhưng lại tại tiệm này bên trong có một ít quan hệ. Cho nên có vài nữ nhân vì được đến nào đó một số nhẫn kim cương ưu đãi, thường xuyên rơi vào trong tay hắn, thật tốt chơi một lần về sau mới sẽ bỏ qua. Sở Tích Tuyết tiến đến cái kia một lát, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ những chuyện này. Dù sao loại này đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Y nguyên rung động lòng người không gì sánh được, nữ hài tử quá hiếm thấy. Chút bỏ đầu này váy dài về sau, khẳng định sẽ càng để cho người điên cuồng. Mỹ lệ tiểu thư, có gì cần ta giúp đỡ à? Nhân viên bán hàng đi tới, mang trên mặt một số tự cho là đẹp mắt mỉm cười nói. Không có. Sở Tích Tuyết trực tiếp cho hắn hai chữ, để hắn thoáng có chút xấu hổ. Bất quá khi nhìn đến Sở Tích Tuyết nhìn trúng cái viên kia nhẫn kim cương về sau, hắn liền không nhịn được mừng thầm lên. Cái này mai nhẫn kim cương giá trị hơn 1 triệu, căn vốn không phải người bình thường có thể mua được. Một hồi, khẳng định có cô gái này cầu hắn thời gian. Trong lòng của hắn nghĩ đến, Sở Phong đã đến bảo thạch trong tiệm. Thối Sở Phong, ngươi mau nhìn chiếc nhẫn này, ta rất thích. Sở Tích Tuyết lôi kéo Sở Phong cánh tay làm nũng nói. Sở Phong một mặt bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Nói tốt là đến mua quần áo, nhưng là kim cương quả nhiên đối nữ sinh có không cách nào đánh giá sức hấp dẫn. Lúc này mới vừa mới tiến đến, nàng liền đem nguyên bản sự tình quên. Tất cả tinh lực đều dấn thân vào đến chui trên đá. Nhân viên bán hàng nhìn lấy Sở Phong vào cửa, một thân hàng vỉa hè y phục, lại thêm cái này một vệt đắng chát nụ cười. Bỗng nhiên ở giữa nhất định, Sở Phong chỉ là cái không có tiền nghèo điểu ti. Nghèo như vậy người vậy mà có thể tìm tới dạng này bạn gái. Cái này nhân viên bán hàng cảm giác Sở Tích Tuyết ánh mắt là mù. Trong lòng của hắn cố định, muốn là Sở Phong không cho cô gái này mua nhẫn kim cương, vậy hắn thì đem cô gái này đoạt tới. Thối Sở Phong, ngươi nhanh điểm đáp ứng ta nha. Sở Tích Tuyết tiếng làm nũng âm không ngừng vang trở lại. Người chung quanh cũng không khỏi nhìn hướng bên này. Cái này khiến Sở Phong có chút tê cả da đầu. Bởi vì nhẫn kim cương loại vật này cũng không thể tùy tiện mua. Bình thường đều là người yêu ở giữa mới có thể mua, mà lại cần đến đính hôn quan hệ mới được. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh điểm đi cho ngươi xem y phục đi. Sở Phong khuyên, người chung quanh nhất thời đưa ánh mắt đều tập trung ở Sở Phong trên thân. Như thế cô gái xinh đẹp nguyện ý đi theo hắn. Hắn thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ yếu cầu cũng không thể đáp ứng người ta. Mỹ lệ tiểu thư, ta nhìn bạn trai ngươi cần phải mua không nổi cái này mai nhẫn kim cương a. Tiệm này bên trong bất luận cái gì một cái nhẫn kim cương đều không phải là bạn trai ngươi loại này. Ngươi có thể mua đến. Ta nhìn, ngươi vẫn là sớm một chút chia tay đi. Nhân viên bán hàng lễ phép tính địa cười, nhưng là nói chuyện lại tràn ngập châm ngòi ly gián vị đạo. Trong lòng của hắn đã làm tốt kế hoạch. Chỉ cần Sở Tích Tuyết một sách đi ra chia tay, hắn liền lấy ra một cái trong tiệm rẻ nhất nhẫn kim cương đưa cho Sở Tích Tuyết. Đem Sở Tích Tuyết đoạt tới, dù sao chỗ này rẻ nhất nhẫn kim cương cũng phải lên vạn mới có thể mua được. Thế mà, Sở Tích Tuyết chỉ là hướng về hắn trợn mắt chừng một cái. Hờn dỗi nói, bệnh thần kinh, người chung quanh, không khỏi lắc đầu. Thật sự là không hiểu Sở Tích Tuyết nhìn lên Sở Phong một điểm nào. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong là không xứng với Sở Tích Tuyết. Nhìn Sở Tích Tuyết như thế chấp mê bất ngộ, cái này nhân viên bán hàng tâm lý đột nhiên biến đến không thăng bằng lên. Thối điểu ti còn muốn mua nhẫn kim cương, nhanh điểm theo tiệm chúng ta bên trong cút đi. Hắn thần sắc vặn vẹo đi, lạnh lùng nói. Sở Phong hiển nhiên là sững sờ, chợt nhìn về phía cái này nhân viên bán hàng, nhàn nhạt cười nói, đần độn, Sở Tích Tuyết muốn để hắn mua nhẫn kim cương, có một loại muốn trói chặt hai người quan hệ vị đạo. Sở Phong chỉ là không muốn để cho loại quan hệ này trói chặt mà thôi. Lại trực tiếp bị cái này tiểu điếm viên hạ lệnh chụp khách. Mua, Sở Phong suy cười một tiếng. Nói ra, Thối Sở Phong, ngươi nguyện ý mua cho ta? Sở Tích Tuyết trong mắt đều là kinh hãi vui thần sắc. Người chung quanh cũng hơi kinh ngạc. Cái viên kia hơn 1 triệu nhẫn kim cương. Sở Phong muốn mua. Không, ta nói đem tiệm này mua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.